Chương 1924, còn có nàng. 1924 còn có nàng đúng rồi. Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên, 10% chú hỏi, ngươi đến cùng là nam hay nữ? Trong mắt của Sở Tinh Nhiên hiện lên một vòng tức giận. Nếu ngươi là nam, như vậy thì chỉ là một cái trùng hợp. Nếu ngươi là nữ nhân lời nói, ngươi liền có khả năng là cái kia Hắc Ám Thế Tôn một phách chuyển thế. Lục Vân vang lên tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly từ đại hoang đi vào tiên giới, lọt vào tiên đạo chi ma trọng thương, dưới sự bất đắc dĩ nhường hồn phách của mình tản ra, chia ra làm ba. Hóa thành tiểu hồ ly, Tinh Mâu cùng Liễu Khinh Miểu. Mặc dù bây giờ Tinh Mâu cùng Liễu Khinh Miểu đều đã riêng phần mi nhờ diễn hóa ra độc lập tam hồn thất phách, triệt để cùng tiểu hồ ly chặt đứt nhân quả, nhưng là bởi vì tiểu hồ ly nguyên nhân, các nàng đều là nữ nhân. Cho nên hiện tại, kìm lòng không được, Lục Vân lại một lần nữa đối Sở Tinh Nhiên giới tính sinh ra hiếu kỳ. Mà lại, bởi vì hiện tại Vân Đế mang theo đạo vương không biết đi nơi nào, Thu Phi San cũng vô pháp xác định từ Sở Tinh Nhiên cùng cái kia Hắc Ám Thế Tôn Pha Y chẳng có trực tiếp liên hệ. Nếu là có, như vậy Thu Phi San liền sẽ đem đạo kia tinh khiết hồn đưa cho Sở Tinh Nhiên, nhường hắn bằng vào đạo kia hồn lực lượng trở thành một tôn mới đại thế tôn. Nếu là không có lời nói, Sở Tinh Nhiên dung hợp đạo kia hồn, như vậy hồn phách của hắn liền sẽ bị căng nứt. Lục Vân sau khi trở về, Thu Phi San liền đem chuyện này nói cho Lục Vân. Sở Tinh Nhiên là nam hay là nữ, nàng cũng nhìn không ra đến, chỉ sợ chân tướng chỉ có Sở Tinh Nhiên cùng với Vân Đế biết được, nàng cũng không thể đem Sở Tinh Nhiên quần lột tự mình kiểm tra. Mà lại, đạo kia hồn bên trên hết thể ấn ký cùng ký ức đều bị thiêu đốt sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, QNZ không có một chút tác dụng nào rồi, Hắc Ám Đại Thế Tôn hồn, Đại Thế Tôn không cần đến, phổ thông Thế Tôn cũng vô pháp dung hợp, chỉ có tìm tơ y nàng thất phách chuyển thế, mới có thể cùng đạo hồn này dung hợp. Cái kia Tôn Hắc Ám Đại Thế Tôn tại Giáng Lâm trước đó, liền sớm đã đoán được những chuyện này, cho nên nàng mới tán đi thất phách, chỉ lưu tam hồn. Đây là một trận đánh cờ, song phương là tử, kết cục thắng bại như thế nào, liền nhìn riêng phần mi nhờ thủ đoạn rồi. Sở Tinh Nhiên cái kia đen nhánh con mắt, sâu kín nhìn qua Lục Vân, sau đó nàng khẽ gật đầu, ta là nữ. Lục Vân trên trán chảy ra mấy đạo hắc tuyến, Sở Tinh Nhiên hướng phía hắn lật ra một cái liếc mắt. Hiện tại ngươi hài lòng? Sở Tinh Nhiên nhếch miệng nói. Lục Vân nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một đạo thiêu đốt hồn xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy đạo hồn này, Sở Tinh Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thu thủy cảnh Thế Tôn, vậy mà biết đem đạo hồn này cho ngươi? Sở Tinh Nhiên có chút khó tin. Tại hắn nàng nhìn lại, Lục Vân chỉ là một cái tra hỏi, một khi đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thu Phi San tất nhiên sẽ tự mình giáng lâm, đưa nàng lấy đi, sau đó dùng hồn phách của nàng cùng đạo hồn này dung hợp, tạo ra được một cái sinh linh mới. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể bảo đảm cái kia Hắc Ám Đại Thế Tôn không phải tại hồn phách của nàng bên trong trùng sinh. Nhưng là Sở Tinh Nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thu Phi San vờ ơ y ma đem đạo kia hồn giao cho Lục Vân, chính nàng cũng không có hiện thân đi ra. Ta không biết Đại Thế Tôn thủ đoạn như thế nào, nhưng ta biết, cái kia Hắc Ám Đại Thế Tôn nếu dám làm như vậy nàng liền tất nhiên đã lưu lại chuẩn bị ở sau, không sợ Đại Chư Thiên Đại Thế Tôn. Cho nên, chỉ có thể ta tới. Ngươi là bằng hữu của ta không muốn ngươi như vậy tiêu tán. Lục Vân thở dài một hơi. Lúc đầu, Thu Phi San là không nguyện ý tin tưởng Lục Vân, đạo hồn này trọng yếu vô cùng, một khi bị Hắc Ám sinh linh đạt được, liền có thể tạo ra được một tôn kinh khủng Hắc Ám Đại Thế Tôn, có thể tại Đại Chư Thiên trật tự bên trong hành tẩu Hắc Ám Đại Thế Tôn, đủ để đem Đại Chư Thiên căn cơ phá hủy. Nhưng là mặc y gì hiện thân, nàng mới mở miệng, Thu Phi San liền thành thành thật thật đem đạo hồn này cho Lục Vân. Cái này khiến Lục Vân bắt đầu hoài nghi mặc y gì đến tột cùng là người nào. Tựa hồ nơi này mỗi người đều biết nàng, đều biết quá khứ của nàng, nhưng lại chưa hề có người đã nói với nàng. Hiện tại mặc y gì, vẫn tại truy tìm lấy nàng đã từng. Sở Tinh Nhiên con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đi địa ngục sao? Sở Tinh Nhiên hỏi. Địa ngục ngay tại tạo nên trật tự, gánh không được Hắc Ám Đại Thế Tôn lực lượng. Lục Vân vung tay lên, một đạo nho nhỏ môn hộ mở ra, đi theo ta. Sinh tử thiên thư bên trong nội thiên địa. Hiện tại mới thôi, tiên giới thiên địa đã thành hình, hóa thân thiên tiên giới cùng địa tiên giới, hình thành chân chính thiên địa. Nhưng là treo chống Lục Vân tu luyện thiên địa, vẫn như cũng là sinh tử thiên thư bên trong thiên địa. Trong nguyên thần tự thành thiên địa, đây cũng là hiện nay Lục Vân cường đại nguyên nhân. Đây là một kiện trí bảo nội thiên địa trí bảo bên trong tự thành một phương thiên địa trời, cái này liền là của ngươi bí mật giờ khắc này. Sở Tinh Nhiên chân chính thấy rõ ràng trong sinh tử thiên thư thiên địa dáng vẻ, cảm nhận được loại này siêu thoát hết thể lực lượng, kìm lòng không được sợ hãi nói. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, chỉ có ở chỗ này, ta mới có được chiến thắng đại thế tôn lực lượng, có lẽ, lần này tới không vẹn vẹn chỉ có một cái đại thế tôn. Sở Tinh Nhiên thân thể có chút run lên. Nếu là ta đoán không sai, đạo hồn này đồng thời không phải là vì nhường cái kia vẫn là hắc ám đại thế tôn trùng sinh, nàng có lẽ sớm đã lưu lại một đạo phách tại hắc ám chi địa. Lục Vân trầm ngâm nói, đạo hồn này là một cây cầu lương, đỡ tiếp đại chư thiên cùng hắc ám chi địa cầu nối đạo hồn này cùng ngươi dung hợp, hoặc là cùng bất luận cái gì một đạo phách dung hợp, đều sẽ thành hắc ám chi địa giáng lâm đại chư thiên môn hộ. Trong mắt của Lục Vân lóe ra từng đạo tinh mang. Đây chính là hắc ám chi địa hậu thủ. Từng bước một, vòng vòng đan sen, khắp nơi đều là bẫy dập. Song phương đều đã lạc tử, liền xem ai thủ đoạn càng mạnh. Sở Tinh Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Nàng mặc dù là hắc ám đại thế tôn một phách chuyển thế mà thành, nhưng ở đại chư thiên trật tự phía dưới, nàng đã tái tạo tam hồn thất phách, là chân chính đại chư thiên sinh linh, vân ế tính toán kế người, huyền ao thần quốc thái tử. Lúc này, Sở Tinh Nhiên như trước vẫn là đi qua bộ dáng, một bộ trường sam màu đen, tóc đen mắt đen, là một cái tuyệt thế vô song mỹ nam tử bộ dáng. Lục Vân cũng chưa nhường nàng khôi phục bản tướng, cái này vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta chuẩn bị xong, ngươi động thủ đi. Sở Tinh Nhiên chậm rãi nói ra. Lục Vân đem hắn nhẹ tay nhẹ dựa vào hướng Sở Tinh Nhiên, sau đó, trên tay hắn cái kia một đạo hồn hỏa nhẹ nhàng khẽ động, liền nhảy tới trên thân của Sở Tinh Nhiên. Hồn hỏa, mà không phải lúc đầu hồn. Lục Vân đã dùng địa ngục chi hỏa đem đạo hồn này nhóm lửa, hóa thành hồn hỏa. Hồn hỏa rơi xuống Sở Tinh Nhiên trên người trong nháy mắt, liền đem thân thể của nàng nhóm lửa. Sau đó, một tấm nữ nhân mặt, dần dần từ hồn hỏa bên trong ngưng tụ, chính là trước đó cái kia hắc ám thế tôn. Quả nhiên, cái kia hắc ám đại thế tôn không có từ đạo hồn này bên trong triệt để tiêu tán, thu phi san thủ đoạn, cũng vô pháp xóa sạch đi đến ân ký. Lục Vân lặng lặng đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn xem đạo này ngưng tụ thành hình mặt người, lại sau đó là cái kia hắc ám thế tôn hình ảnh. Quả nhiên, các ngươi ý đồ dùng ta hồn đến vì đại chư thiên tạo nên ra một cái đại thế tôn, tới các ngươi là đang nhìn không nổi ta sao? Hắc ám đại thế tôn nhìn về phía trước mặt Lục Vân, nhịn không được cười lạnh nói, nhưng là sau một khắc, nàng lại có chút ngẩn ngơ, nơi này chỉ có ngươi một cái, nàng tự nhiên nhận biết Lục Vân một cái mười phần cường tráng người trưởng thành mà thôi. Không, hai người. Lục Vân lắc đầu, hắn chỉ Sở Tinh Nhiên, còn có nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.